Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2827. Dùng chân nghĩ cũng biết người mà lần này Quan Triều Viễn nhất định là phụ nữ, bởi vì người phụ này mà Quan Triều Viễn thay đổi ý nghĩ, kiên quyết ở lại biệt thự nhà họ Tô với mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Tô Lam trở nên có chút u ám. Cô Tô Lam, cô muốn ăn gì? Tiểu Khúc đưa thực đơn tới trước mặt Tô Lam, thấy đôi mắt lóng lánh của Tiểu Khúc, tìm Tô Lam đột nhiên trở nên mềm mại. Bỏ đi, hôm nay bản thân tới đây là để ăn cơm với Tiểu Khúc. Tô Lam vô cùng thân thiết nhéo mũi cậu. Hôm nay là sinh nhật của cháu, mày ăn gì thì đương nhiên là nghe theo ý cháu rồi. Tiểu Khúc, con gọi mấy món ngon giới thiệu cho cô được không? Tiểu Khúc gật đầu, sau khi gọi xong vài món mới nhớ tới cha của mình. À cha, Khúc Thương Ly phát hiện cuối cùng con trai mình cũng nhớ tới mình, đang chuẩn bị mở miệng gọi thêm hai món mình thích ăn thì đã thấy cậu nhóc gập thực đơn lại. Cha cháu rất thoải mái, không cần đặc biệt giúp cha gọi món đâu. Vẻ mặt Khúc Thương Ly xám xịt lại, Tô Lam không nhịn được bật cười. Chờ khi ăn sắp xong bữa cơm này, Tô Lam mới tranh thủ thời gian đi tới quầy tiếp. Tân, dặn dò nhân viên tạp vụ vài câu. Không lâu sau, ánh đèn ở chỗ gần cửa sổ bỗng nhiên vụt tắt, cả nhà hàng vang lên ca khúc. Chúc mừng sinh nhật, vài thợ chụp ảnh cùng với Tô Lam đẩy một chiếc bánh sinh nhật theo tiếng nhạc chậm chậm bước ra. Tô Lam ngồi xuống trước mặt cậu. Tiểu Khúc, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Khúc nhìn bánh sinh nhật ba tầng cảm thấy mũi cay cay, hốc mắt nóng nóng, cậu bé nhà mắt lại ước nguyện. Mong muốn thứ nhất, hy vọng sau này có thể thường xuyên gặp cô Tô Lam. Mong muốn thứ hai, hát vọng sau này cha đừng hung dữ như vậy nữa, có thể dịu dàng với mình một chút. Mong muốn thứ ba, Tô Lam vội cắt đứt lời cậu bé. Mong muốn thứ ba không thể nói ra, nếu không thì sẽ không linh nữa. Tiểu Khúc liền gật đầu, cậu bé nghiêng đầu nhìn Tô Lam một lúc lâu rồi mới cúi đầu ước nguyện. Hôm nay Tiểu Khúc rất vui vẻ, cảm ơn cô, đây là lần đầu tiên Khúc Thương Ly chủ động nói chuyện với cô. Tô Lam nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cậu nhóc cười nói. Tôi cũng rất thích thằng bé, nên anh Khúc không cần khách khí. Khúc Thương Ly quay đầu nhìn cô, tôi có thể mời cô tiếp tục làm bác sĩ tâm lý của thằng bé không? Thỉnh thoảng bớt chút thời gian nói chuyện với thằng bé, khuyên nhủ nó chút là được rồi. Tô Lam ngẩn người ra lập tức nói, để tôi về nhà suy nghĩ một chút, vài ngày nữa sẽ trả lời anh. Khúc Thương Ly thấy cô không đồng ý ngay cũng không nói nhiều nữa. Sau khi ăn cơm xong, Khúc Thương Ly chuẩn bị ra về, vẻ mặt Tô Lam khó đoán, dừng lại một chút rồi nói. Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút, nhà vệ sinh đúng lúc trên tầng 2, cô thấp thỏm đi lên tầng 2. Phía xa xa, ở cuối hành lang, cô đã nhìn thấy biển nhà vệ sinh, liền đi thẳng tới đó. Lúc đi ngang qua phòng VIP, từ bên trong cánh cửa khép hờ truyền tới một giọng nói quen thuộc. Quà tôi tặng cô thích không? Tim Tô Lam đập thình thịch, bước chân không tự chủ được dừng lại. Là giọng nói của Quan Triều Viễn, mặc dù biết nghe trộm là không đúng, nhưng Tô Lam vẫn có chút không làm chủ được bước chân của bản thân, chậm chậm đi tới gần cửa. Bên trong dường như có giọng của phụ nữ, nhưng vì bàn ăn quá rộng còn người phụ nữ thì ngồi quá xa nên giọng nói có chút không rõ. Cách chương.